Chương 174, đại chiến sắp đến. Đi cờ lạt còn nẻn trạm tờ hạc phong eo biển, vị trí địa lý tương đối đặc thù, cùng nói là eo biển, chẳng bằng nói là một chỗ sâu ưu đại hạc gốc. Hai tòa cao vút trong mây vách đứng chọc phong sừng sững tại eo biển hai bên, xa xa tương vọng, tương tự hạc, cho nên bởi vậy gọi tên, hẻm núi bốn phía lâu dài mây mù lượn lờ, trong đó thần bí thâm thúy, phảng phất tiên cảnh, lại như vực sâu. Hai loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh tổ hợp lại với nhau, vẫn có thể xem là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Nhưng giờ này khắc này, tại eo biển ở giữa có từng đạo cao thấp không đều, cao thấp lớn nhỏ cũng khác nhau tường đất ngăn ở giữa, những này đại sát sát phong cảnh tường đất nằm ngang ở bên này, phảng phất cùng toàn bộ eo biển không hợp nhau. Nếu có tinh thông thổ độn hệ nhận thuật người chơi ở chỗ này, một chút liền có thể nhận ra, những này tường đất tất cả đều là từ thổ lưu bích ghép lại mà thành. Tường đất tầng tầng điệp ra phía dưới, phảng phất một đạo kiên cố tường thành hàng rào, đem eo biển ngăn cách bên ngoài, cắt đứt tiến vào bên trong lối vào. Tình huống là thật, A Vũ Dạ đứng tại tường đất phía trên, đối trước mặt một gã tình báo viên cau mày nói. Báo cáo trưởng quan, tình báo này là tại Lôi Chi Quốc phụ cận hành động binh sĩ truyền đến, hẳn là không thể giả. Đáng chết, lập tức thông chi tất cả trực luân phiên binh sĩ, lập tức đến bên này cảnh giới. Còn có đem tình huống bên này báo cáo cho Tống Thiên trưởng quan. Vũ Dạ sắc mặt phi thường khó coi, nơi này là 1622 sẽ vở rất trọng yếu quân đội tài nguyên trưởng khống địa, hôm nay là hắn phụ trách trực luân phiên thời gian, thế nhưng lại không nghĩ tới vậy mà gặp số lớn người chơi đột kích tình huống. Mà bên này bí mật một khi bị tiết lộ, hắn một cái nho nhỏ trung úy cấp sĩ quan, căn bản là gánh chịu không được trách nhiệm này. Chỉ có cáo chi cao nhất nơi đây quan chỉ huy Tống Thiên mới được, có lẽ chỉ có lấy đối phương năng lực mới có thể giải quyết cái này chuyện khó giải quyết. Trung úy, Tống Thiên trưởng quan nơi đó chính mang theo những người khác soát bí cảnh phó bản, khả năng không còn kịp rồi. Tình báo viên kiểm tra một hồi hảo hữu cột bên trong Tống Thiên tin tức, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cái gì? Dạ Vũ hai mắt trừng trừng, lập tức lật xem một lượt hảo hữu của mình cột, quả nhiên, Tống Thiên vị trí hơn là không biết trạng thái. Trưởng quan, làm sao bây giờ? Trước mắt lưu thủ ở chỗ này binh sĩ chỉ có 20 tên, rất nhiều binh sĩ đều đang cày phó bản hoặc là ngay tại chủ thế giới hoạt động, coi như đem tình báo các nước đứng người đều điều tới, nhưng về thời gian cũng không kịp. Tình báo viên nóng nảy nói, đôi mắt bên trong lộ ra một tia lo lắng. Đừng vội, bọn hắn bên kia thực lực như thế nào một cái trung nhẫn, còn lại đều là hạ nhẫn, nhưng nhân số là chúng ta nhiều gấp đôi. Chỉ có một cái trung nhẫn à, cái kia còn tốt, chúng ta mượn nhờ địa hình, trước kháng trụ một đoạn thời gian, sẽ lần lượt có binh sĩ từ phó bản ra trợ giúp chúng ta. Dạ Vũ nghe được đối phương chỉ có một gã trung nhẫn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặc dù bất quá mới hạ nhẫn cấp bậc, nhưng lại thân oai khác biệt bí thuật, tại thực tế về mặt chiến lực có thể cùng trung nhẫn ganh đua cao thấp, nếu là đối phương chỉ có một gã trung nhẫn, bọn hắn những người này ở đây mượn nhờ địa hình về sau. Chưa hẳn không thể một trận chiến. Dù sao quân đội nắm trong tay tài nguyên là muốn xa xa lớn hơn những dân chúng kia. Kỹ năng đẳng cấp cũng đều không kém. Ngay tại Dạ Vũ trong lòng trầm tư đối địch đối sách thời điểm, cách đó không xa biển trong sương mù có bóng đen chậm rãi tới gần nơi này bên cạnh. Đến rồi lưu thủ tại trên tường đất lính trinh sát lập tức phát hiện những bóng đen kia. Là động vật biển không đúng, phía trên có người. Là thông linh thú cảnh giới mấy cái kia ngồi thông linh động vật biển tới người chơi khi nhìn đến xa xa tường đất lúc, lập tức sững sờ, bất quá nhưng không có tới gần, mà là tại bên bờ trên đá ngầm nghỉ ngơi. Trên tường thành binh sĩ cũng không có tùy tiện xuống dưới, song phương riêng phần mình cảnh giác lẫn nhau, bầu không khí dần dần khẩn trương lên. Dạ Vũ nhíu mày nhìn chằm chằm mấy cái kia ngồi thông linh động vật biển tới người chơi, sắc mặt lần nữa khó coi xuống tới. Có thể có được thông linh thú người chơi, tuyệt đối không phải tên soán xĩnh. Hắn nghĩ tới một kiện nhất không hy vọng phát sinh sự tình. Chẳng lẽ nói những này đến tiến công hạc phong eo biển người chơi đều là ở vào hạ nhẫn đỉnh chiến lực người ít khi, lại có người từ biển trong sương mù chui ra. Một cái tiếp theo một cái. Rất nhanh liền đứng đầy bên bờ đá ngầm. Trong đám người xó xỉnh, hai cái mang theo mũ rộng vành người chính châu đầu ghé thai nói thầm lấy cái gì. Diệp ẩn. Đám người kia quả nhiên là tới đây đã thần bí cửa hàng chú ý, muốn hay không đánh đòn phủ đầu, xử lý trước mấy người bọn hắn lại nói. Hạo Thiên thấp giọng nói, ánh mắt nhìn bốn phía. Đừng nóng nội, ngươi thấy phía trước cái kia hồ bố tư sao, người này rất âm hiểm, hắn triệu tập bọn này người chơi giữa có rất nhiều cao thủ, ta vừa rồi lưu ý thật lâu, nếu là tùy tiện xuất thủ, rất dễ dàng bị vây công, tại chúng ta bất lợi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, hắn vừa rồi một đường bên cạnh đi đường bên cạnh lưu ý lấy bọn này người chơi tình huống. Những người này, đại bộ phận thực lực đều không thấp, nhất là những cái kia trưởng khống thông linh thú ra hỏa, bọn hắn có thể từ nửa đường một mực duy trì thông linh thú đến nơi đây, cũng đủ để nói rõ sẽ hắn thực lực cường hãn. Những người khác cũng không đơn giản, thời gian dài như vậy vượt biển mà đi, đối trả cờ dạ tiêu hao rất lớn, nhưng những người này chỉ có một số nhỏ ở trên đường xuất ra tiếp tế bổ sung, rất nhiều người đều là lợi dụng tự thân sức khôi phục thể nội trả cờ dạ. Cái này cũng mơ hồ bại lộ trong cơ thể của bọn họ trả cờ dạ lượng. Lúc này, hồ bố tư vẫy bàn tay lớn một cái, chỉ về đằng trước tường đất nói, chư vị, phía trước chính là cái kia đạo từ tổ chức thần bí thành lập phòng tuyến, có thể bị nghiêm mật như vậy bảo hộ địa phương, ta dám nói, bên trong tuyệt đối có bí mật. Lại là thật, chờ lao tử khôi phục xong trả cờ dạ, liền đi chiếu cố những này ăn một mình ra hỏa. Quá ghê tởm, vậy mà yên lặng ăn một mình. Nếu không phải hồ bố tư đoàn trưởng anh Minh, chúng ta coi như sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Tốt, ta gần như hoàn toàn khôi phục, mọi người nhanh lên, hai tay của ta đã sớm ngứa ngoan nó, ngươi là làm thông linh thú tới, tự nhiên tiêu hao không lớn, chúng ta thế nhưng là chạy tới, chờ một chút, lập tức liền tốt. Nhìn xem bọn này ngo ngoe muốn động người chơi, hồ bố tư sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một tia âm hiểm cười, sau đó la lớn, mọi người nắm chặt thời gian khôi phục. Khôi phục tốt cùng ta tới, chúng ta đi trước chiếu cố những người kia. Nói xong, hồ bố tư hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy phân thân chi thuật cấp C nhẫn thuật, cùng ảnh phân thân cùng loại, thuộc về thực thể phân thân, nhưng lại chỉ có bản thể 10% thực lực, trình độ thân ở trong nước năng lực sẽ đề cao, mà lại tại có thủy chi địa, triển khai phép thuật này tiêu hao trả cờ dạ cực ít, khuyết điểm là không thể cùng bản thể cách xa nhau quá xa. Tiếp tục thời gian căn cứ kỹ năng đẳng cấp mà định ra. Phân ra trình độ sau lưng, hồ bố tư liền dẫn mười mấy cái đã khôi phục trạng thái người chơi trước dựa vào đi lên, Diệp Ẩn vì thu hoạch càng nhiều tình báo, cũng đi theo, Hạo Thiên theo sát phía sau. Ác trước thấy thế, do dự một lát, nhưng không có đi theo. Hắn vừa rồi tại trên biển phi nhanh thời điểm tiêu hao không ít trả cờ dạ, còn có tiểu đội của hắn thành viên, bọn hắn đều thuộc về thực lực bình thường người chơi. Tại toàn bộ trong đoàn đội xem như truy hạng chốt tồn tại, giờ phút này ngay tại cực lực khôi phục thể nội trả cờ dạ, vì lập tức liền muốn tới đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.